Hokage chi bất diệt kim thân. Tác giả: Đại Ngưu Ma Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 375, chương 16, hiện thân. Oanh, to lớn trong biển cát, cuồng phong cắt bụi như Tatsumaki cuồng vũ, nương theo lấy như sấm không hiểu tiếng gào thét, đem nơi này diễn biến như là tận thế u ám kiềm chế. R A N E N O R G bồng. Sau một lát, một cỗ to lớn chakra màn khói dâng lên. Lập tức, hết thảy dị tượng đều dần dần biến mất. Uzumaki Tamajitsu thân ảnh từ đó chậm rãi đi ra. Kaka, ngươi không sao chứ? Cách đó không xa, Kano Suza có chút lo lắng đến gần. Chỉ là tách rời một cái vĩ thú mà thôi. Tại ta thiếu niên thời điểm liền đã thấy có người đã làm. Chỉ là phương pháp của hắn không thể làm. Ta cải tiến phương thức, thật dễ dàng. Thành công không? Tự nhiên. Với lại, tên kia ngoại trừ mệt nhọc bên ngoài không có có nhận đến bất luận cái gì trình độ tổn thương. Uzumaki Tamajitsu nói xong, quay đầu nhìn thoáng qua hậu phương vẫn như cũ nằm thẳng trong sa mạc Gara. Vậy hắn xử lý như thế nào? Ở nơi nào nhạt, thuận đạo ném trở về liền là. Cùng hắn bắt đầu giao lưu kỳ thật rất không vui. Uzumaki Tamajitsu nói xong, vẫy vẫy tay. Một mảnh chói mắt kim loại từ trong sa mạc bị tách ra. Nâng lên Gara, đi thôi. Chúng ta đi bộ tiến lên. Không phải đâu. Kaka, hoàn cảnh nơi này yêu ghét kém. Kano Suza có chút cầu khẩn nói. Chúng ta bay thẳng đi qua là được rồi. Kusanagi, Uzumaki Tamajitsu đột nhiên quay người. Trịnh trọng nói. Nếu như ngươi không muốn thân phá cái kia ác mộng, Kaka làm thay cũng có thể. Kano Suza thần sắc đột biến. Sau đó, ánh mắt của nàng trở nên có chút trở nên kiên nghị. Nói, cảm ơn, Kaka. Bất quá, ta vẫn là tự để đi. Bất kỳ cực khổ đều là một loại tu hành. Đây là Kaka nói cho ta biết. Thực lực của ngươi mặc dù có thể sánh vai phổ thông thượng nhẫn, nhưng cuối cùng vẫn là quá yếu. Mục tiêu của ngươi thế nhưng là ảnh cấp ninja còn khó quấn hơn. Ta đã biết, thân ảnh của hai người lại trong biển cát chậm chạp di động. Lưu lại hai hàng bắt mắt dấu chân. Nhưng qua không được bao lâu, lại một trận gió bụi lướt qua về sau. Hết thảy tất cả đều tại độ bình phục, không có mảy may vết tích. Mà tại hai người rời đi rất lâu sau đó, từ đằng xa biển cát chỗ sâu, hai cái chấm đen dần dần xuất hiện. Sasori huynh, chúng ta dạng này tùy tiện trở về sẽ không bị phát giác sao? Với lại, cứ như vậy truy tung, thế nhưng là siêu nguy hiểm. Uzumaki Tamajitsu tư liệu thế nhưng là biểu hiện hắn còn có thể xưng kinh khủng cấp bậc năng. Lực nhận biết, có lẽ vậy, bất quá, từ cái này có chút vết tích bên trong có thể suy đoán ra hắn rời đi có một đoạn thời gian. Hắn không có khả năng thời khắc quan sát cảm giác. Sasori âm trầm con ngươi đảo qua mặt đất. Đột nhiên, thân ảnh của hắn đình chỉ. Khóa chặt lúc trước Uzumaki Tamajitsu tách rời nhất vĩ địa phương. Hắn ở cái địa phương này ngưng lại qua. Với lại thời gian rất lâu. Hiện tại nên vừa mới rời đi không lâu. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Trực tiếp xông lên đi sao? Lần này ta nhưng là chuẩn bị chất lượng tốt nhất bạo tạc đất sét. Nếu như ngươi muốn chết liền mình đi thôi. Sasori có chút hung hăng nhìn một chút Deidara. Ngạch, Sasori huynh, ta chỉ là kể chuyện cười mà thôi. Deidara khóe miệng cười nhẹ. Chỉ là trong mắt của hắn bên trong lại lạnh lẽo một mảnh. Che kín sát cơ, mặc dù rất muốn đem ra hỏa kia cùng ta nghệ thuật cùng một chỗ nổ thượng thiên. Nhưng lần này, mục đích của chúng ta cũng không phải cùng hắn chính diện chống đỡ. Chờ đợi một hồi a. Nhìn phương hướng là cát ẩn thôn. Sasori trầm thấp nói xong, lập tức có chút tức giận nói. Lần trước hành động bên trong đồ thất bại, lần này vô luận như thế nào đều muốn thành công. Ta đã biết, ta đã biết. Deidara khoát tay áo, đi đến một chỗ che đậy phong trần dốc nhỏ dưới, lười biếng nằm xuống. Hai ngày sau, Konoha viện trợ ban. từ Kakashi, Uzumaki Naruto, Haruno Sakura, tổ ba người thành tiểu đội xuất hiện ở các ẩn nhất tuyến hạp phụ cận. Phi thường cảm kích Konoha trợ giúp, bởi vì chuyện quá khẩn cấp, hội nghị trưởng lão lập tức liền tổ chức. Cát ẩn Anbu đội trưởng ngựa cơ trầm thấp nói xong, đồng thời hắn ánh mắt lại Uzumaki Naruto trên thân xẹt qua. Tốt a, chúng ta cái này liền đi qua. Kakashi nhìn lướt qua đứng tại nhất tuyến hạp cốc chỗ bí mật cát ẩn nhẫn người, yên lặng gật gật đầu, đi theo đi vào. Lúc này, cát ẩn thôn có vẻ hơi yên lặng, mỗi cái ninja bộ mặt đều treo ngưng trọng cùng bi phẫn. Toàn bộ thôn tựa như đến núi lửa bộc phát. Chờ một chút, các ngươi có Gaara tin tức sao? Đột nhiên, một bên trầm mặc Uzumaki Naruto thấp giọng hỏi nói. Lục soát bộ đội còn không có tin tức truyền đến. Với lại, chấm ngoặc kép, ngựa cơ nói xong dừng một chút, mới mắt không biểu tình nói. Các trưởng lão quyết nghị có một chút khác nhau. Khác nhau, lại nghĩ cách cứu viện phong ảnh cùng xác nhận mới một đời phong ảnh nhân tuyển vấn đề bên trên. Có chút tranh luận, không ít trưởng lão cho rằng nên bảo tồn có hạn lực lượng thủ vệ thôn nghĩ cách cứu viện phong ảnh. Đại nhân hơi trọng yếu hơn. Với lại đối phương vẫn là Akatsuki. Chính là bởi vì là Akatsuki, mục đích của bọn hắn lại vì minh xác bất quá. Chậm thêm, Gaara tính mệnh, chấm ngoặc kép. Uzumaki Naruto nói xong, đột nhiên tiến lên trước một bước hỏi nói. Naruto, thấy cảnh này, Kakashi không khỏi quát lạnh một tiếng. Lập tức hắn nhìn thật sâu một chút ngựa cơ, trầm giọng hỏi, đã dạng này, như vậy, cát ẩn hướng Konoha thỉnh cầu viện trợ, đến tột cùng là loại kia ý đồ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngựa cơ trầm mặc một lát, đột nhiên trầm giọng nói. Cứu trở về phong ảnh đại nhân. Đây là cát ẩn tất cả ninja ý nguyện. Dạng này à, ta đã biết. Kakashi nhẹ gật đầu. Sau đó từ hắn một bên chậm rãi đi qua. Ta muốn nghe xem ngươi tính toán. Dự định, thật có lỗi. Hiện nay mới thôi chúng ta chỉ biết đạo kẻ tập kích là Akatsuki. Những đầu mối khác cũng không có tiến triển. Ngựa cơ nói xong, sắc mặt biến đến có chút khó coi. Với lại, kẻ tập kích có thể thao túng một loại đất sét Asuka, là có điều kiện tiến hành không trung chuyển di. Lấy bây giờ tin tức phán đoán, đối phương có thể là loại này. Dạng này à, nếu là ở không trung, ta nhẫn chó hiệu suất nhưng liền không có nắm chắc. Kakashi nói xong, lông mày không khỏi cau lại. Xin nhờ ngài. Ngô, tốt à. Kakashi thấp ứng một tiếng. Hai tay kết ấn sau đó hung hăng đập vào trên mặt đất. Thông linh chi thuật, bồng, một cỗ nồng đậm chakra màn khói dâng lên. Lập tức, trong đó vang lên to to nhỏ nhỏ ô ngô âm thanh. Gâu gâu, gâu gâu, gâu gâu, sương mù thổi đi. Giữa sân xuất hiện 8 con hình thái khác nhau nhẫn chó. Ngô, cát ẩn phong ảnh Gaara bị Akatsuki bắt đi. Hiện tại ta cần muốn tìm tới bọn hắn. Các ngươi có biện pháp nào a? Gaara, 8 con nhẫn chó bên trong, ngồi ở trung ương chính là một cái màu nâu nhạt chó mở miệng trả lời. Sau đó, hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa. Kakashi, ta cảm thấy hiện tại trọng yếu hơn sự tình xuất hiện. Cái gì? Ta ngửi thấy một cỗ quen thuộc mà đáng sợ khí tức, đang tại hướng về nơi này tiếp cận, là Uzumaki Tamajitsu. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.